Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, Tiên Thiên Đỉnh Phong. Hư đan cảnh thành, bành, không cần Thạch Diễm động thủ, Tử Trúc cấm trận hiển hiện, này hư đan cảnh võ tu đâm vào Tử Trúc cấm trận bên trên. Cấm trận làm một thể, trực tiếp bị phản bắn đi ra. Cái này bắn ra, không trung không điểm mượn lực, rơi vào nham tương biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm im lặng lắc đầu, chỉ có thể nói tu vi của người này có, kiến thức không đủ, liền cấm trận cũng không biết liền muốn đoạt Tử Hoàng Nguyên Hỏa. Coi như không có cấm trận, đối phương có thể đoạt đến cũng không biết làm sao luyện hóa. Cận cự ly dưới, Thạch Diễm rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên, không hiểu, cùng đối với sắp tử vong hoảng sợ. Phía dưới nham tương vô biên vô hạn, đối phương không phải chí dương võ tu, hư đan cương khí mạnh hơn cũng kháng không được bao lâu. Có thể nói chết chắc là ở đây chết biệt khuất nhất một tên hư đan cấp. Đây cũng là Huyên Nhi không có xuất thủ nguyên nhân. Cấm trận tản ra, Thạch Diễm đứng đến Tử Hoàng Nguyên Hỏa trước. Tử Hoàng Nguyên Hỏa tại trong suốt viên cháo bên trong, cận cự ly không cảm giác được nhiệt độ, trực tiếp dùng tay nâng lên đi trở về thanh trúc phòng nhỏ. Sau đó chính là đột phá ngưng hư đan. Tại thanh trúc phòng sách trung tâm mặt đất, Thạch Diễm trần chuồng khoanh chân tọa hạ, từng khỏa linh thạch trồng trước người, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Sau khi chuẩn bị xong, Thạch Diễm đem trong suốt viên cháo phá vỡ, không cần man lực, từng đạo nội kinh độ nhập, đi đến một cái nào đó điểm tới hạn về sau, trong suốt viên cháo trở nên như dòng nước, lưu tới mặt đất một lần nữa biến thành trong suốt viên cháo. Mà Tử Hoàng Nguyên Hỏa thì nháy mắt phóng đại, khuếch trương đến toàn bộ thanh trúc phòng sách bên trong. Trong ngoài có Tử Trúc cấm trận, khuếch trương về khuếch trương lại đối với thanh trúc phòng sách không tạo được hủy diệt tính phá hoại. Đường đường tạo hóa thần cây trúc trúc, không có yếu ớt như vậy. Bất quá Thạch Diễm liền có chút khó chịu, tuy có chí dương hỏa cương hộ thể, cả người lại muốn bị hơ cho khô. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhục thân bắt đầu cháy đen phát khô. Thạch Diễm nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết được Tử Hoàng Nguyên Hỏa uy lực, đây là Tử Hoàng Nguyên Hỏa thuộc về vật vô chủ, không người khống chế hạ dư uy, nếu là ra đời ý thức chủ quan, tận lực muốn xóa bỏ cái gì, ở đây trừ tạo hóa thần cây trúc trúc, thứ gì đều gánh không được, bao quát lúc trước chứa Tử Hoàng Nguyên Hỏa trong suốt viên cháo. Thạch Diễm đem yêu tinh lấy ra, mỗi khi nhục thân sắp triệt để tiêu chết, liền bóp nát một viên yêu tinh, đem tinh hoa nuốt vào, dùng ngũ khiếu khôi phục nhanh chóng nhục thân. Âm lực điểm, 843 công pháp, Tử Hoàng Huyền quyết phẩm giai, tứ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng. Tiến hóa, cho, đề thăng. Thạch Diễm hít sâu một hơi, đương nhiên sẽ không cứng rắn cùng Tử Hoàng Nguyên Hỏa cứng rắn hao tổn. Trong phòng lửa tím tràn ngập hạ bắt đầu đề thăng, âm lực khấu trừ 638, Tử Hoàng Huyền quyết tầng thứ nhất, Tử Hoàng hư, soạt soạt, từng mai linh thạch bị cương khí chấn vỡ, bàng bạc linh khí bị Thạch Diễm hút vào bụng. Thanh trúc phòng sách bốn phía, sở hữu linh khí tụ đến, tại thanh trúc phòng sách trên không trăm mét hội tụ ra một cái đại tuyền qua. Đây là vòng xoáy linh khí, mỗi nên có người tu hành phá lớn giai, thiên địa linh khí không đủ, đem quanh không trung sở hữu linh khí hấp dẫn sau mới có thể hiển hiện. Chính là đột phá cảnh, thực lực càng mạnh, linh khí liền càng không đủ. Vòng xoáy linh khí liền càng phải hiển hiện, vô pháp ẩn tàng, đến đằng sau, người tu hành tấn giai muốn lựa chọn thâm sơn đại trạch, để tránh tại đột phá bên trong bị cửu nhân đánh lén. Không phải ai đều có thanh trúc phòng sách dạng này thần vật cùng tùy hành cấm trận hộ thân. Phòng sách bên trong, từng mai một in dấu linh thạch bị phá. Chỉ dựa vào ngoại giới linh khí kém xa, nhất định phải lấy linh thạch bổ sung. Ngắn ngủi như thế chỉ trong chốc lát, 30 mai linh thạch dùng hết. Thạch diễm vùng đan điền, có từng đạo khí lưu màu tím hội tụ, muốn ngưng tụ thành hư ảo đan. Những này khí lưu màu tím hội tụ đồ án, đúng là một con sinh động như thật phượng hoàng, ngửa mặt lên trời huýt dài hình. Thạch diễm một vươn tay ra, lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện, đem trong phòng tản ra tử hoàng nguyên hỏa hội tụ đến lòng bàn tay, thành một to bằng mũi kim lửa tím. Đây mới là tử hoàng nguyên hỏa diện mạo thật, rất suy yếu, bản nguyên chỉ còn điểm này. Dù là có địa tâm nham tương bổ sung, nhưng núi lửa này cốc chỉ là địa tâm nham tương chi mạch, bị tử hoàng nguyên hỏa hấp thu không sai biệt lắm, không có bổ sung dưới. Điểm này bản nguyên lại nhiều trăm ngàn năm có lẽ liền muốn chôn vùi. Thạch diễm điều khiển vòng xoáy, đem hấp thu, thôn phệ, chỉ tu luyện chí dương công pháp liền sẽ khiến người tự thiêu. Càng đừng nói cái này bá đạo vô song thiên địa nguyên lửa. Đừng nói một tên thông tàng cảnh võ tu, chính là đan tông nhiễm một chút bản nguyên đều phải chết. Có thể thạch diễm dùng vòng xoáy đưa nó nhẹ nhõm hàng phục. Tử hoàng nguyên hỏa nhập thể, vốn nên đem nhân hóa thành cho bụi, lại dễ dàng rơi đến hư đan vị. Hô, thạch diễm sâu thở ra một hơi, chọc khí không gặp, phun ra một cái lửa tím. Lửa tím lướt qua, không khí nóng rực, toàn bộ thanh trúc phòng sách nhiệt độ đều lên cao mấy chuyến. Tại dĩ vãng, bất luận bên ngoài là lạnh là nóng, thanh trúc phòng sách đều là cố định nhiệt độ, nhưng lúc này đây lại bị lửa tím đem nhiệt độ lên cao. Cái này một cái lửa tím, so với trước tử hoàng nguyên hỏa không người khống chế lúc, đem thanh trúc phòng sách tràn ngập mãn tạo thành phá hoại còn lớn hơn. Đây chính là tận lực khống chế tử hoàng nguyên hỏa cùng không người khống chế thời khác nhau. Thạch diễm trên thân thể, mỗi cái lỗ chân lông đều tại hướng ra phun nhiệt khí. Đón lấy, hừng hực lửa tím xuất hiện, cả người giống như hóa thành một đoàn lửa tím. Chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Thạch diễm đau đớn thần sắc dần dần bình tĩnh, thân thể khi thì cháy đen như than, khi thì khôi phục như lúc ban đầu. Tóc, lông mày, lông măng chờ bị đốt rồi, sau đó lại mọc ra. Vòng đi vòng lại, thời gian trôi qua, thanh trúc phòng sách bên ngoài, sắc trời biến ngầm lại bình minh. Huyền nhi cái này nhất đẳng, chính là một ngày một đêm. Sách ghi chép về địa phương dùng mấy người nóng lòng như lửa, lại phản kháng không được, bị huyên nhi thất sắc thiên địa khống chế, không có một lát giải trừ. Bọn hắn không có thấy huyên nhi bổ sung linh lực, cường đại như thế bí pháp làm sao có thể không hao phí linh lực. Đến tận đây, sách ghi chép về địa phương dùng mấy người xác định, cái này chính là huyên nhi thiên phú, mà không phải bí pháp. Hư đan thành, phòng sách bên trong, thạch diễm quanh thân lửa tím bỗng nhiên vừa thu lại, lấy phượng hoàng hư ảnh hình thái thu hồi đan điền. Vùng đan điền, xuất hiện mơ hồ một cái đan hình, là hư đan, tiên thiên đỉnh phong, hư đan cảnh thành. Thạch diễm mái tóc dài màu đen cuồng dã rối tung, bình tĩnh trợn mắt, trong mắt có hai đoàn màu tím phượng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời huýt dài. Một đực một thư, ẩn làm một thể, tại trợn mắt nháy mắt, một đạo màu tím gợn sóng lấy thân thể làm hạch tâm, hướng bốn phía dung ra, đồng thời đem trên thân thể bởi vì đột phá mà xuất hiện cặn bã hết thảy chấn rơi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, hình huyên chính khoanh chân ngồi trên nham thạch. Bốn phía nham tương cuốn lên, khói đen lên không, không chung một màu, núi lửa mây che khuất bầu trời. Tại nàng bên cạnh thân, chính là sách ghi chép về địa phương dùng đám người núi lửa nham thạch. Bỗng nhiên, Hình Huyên kinh ngạc trợn mắt, một đạo tử văn xuất hiện, đem thất sắc thiên địa rúng động sóng lăn tăn không ngừng. Sau đó lướt qua thất sắc thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, cẩn thận, sách ghi chép về địa phương dùng chờ 7 tên hư đan cấp tạng phủ bị chấn động. Một ngụm máu tươi phun ra, Dụ Mậu thực ngăn tại Dụ Khinh Mộng trước người, cũng giúp Đỗ Lương bật ngăn trở. 200-300 cân mập mạp hướng một trạm trước, chặn lại hay không có bất cứ vấn đề gì. Dụ Mậu thực rắn rắn chắc chắc phun một ngụm máu. Dụ Khinh Mộng cùng Đỗ Lương bật không tổn hao gì, không có ngoại thương, tạng phủ bị chấn, hộ thể hư đan cấp cương khí lại như gặp đến đan tông cảnh đan cương giống như yếu ớt. Đây là cái gì lực lượng? Sách ghi chép về địa phương dùng mấy người ngơ ngẩn tứ phương. Lực lượng này tập kích quá nhanh, bọn hắn cũng không phát hiện là từ thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.